Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 694, không cần phải. Tạch, La Khải hô một tiếng, sau đó từ trên ghế đứng dậy nói, ok, phòng chụp ảnh trong nhất thời vang lên một hồi tiếng hoan hô. Vô luận là, tung hoành tứ hải, trong nước kịch cấu thành thành viên. Còn là tham dự phim nhựa quay chụp Senna ảnh nghiệp công nhân. Không không lộ ra nhẹ nhõm vui sướng nụ cười. La Khải không chỉ là một vị xuất sắc diễn viên, lại càng là một vị xuất sắc đạo diễn. Tại Paris quay chụp một tháng thời gian trong, hắn tại các mặt làm ra biểu hiện chức nghiệp rèn luyện hàng ngày làm cho người ta thuyết phục. Bất luận trong phòng còn là ngoại cảnh quay chụp đều có thể khống chế tự nhiên. Đối mặt vấn đề gì đều bình tĩnh. Tại trên người hắn có một loại đại đạo diễn khí chất. Tuy như vậy khí chất cùng tuổi của hắn cùng kinh lịch bất tương phù hợp, nhưng không có người nào không nhận có thể hắn sở có mị lực. Cho dù là tâm cao khí ngạo người Pháp, tại La Khải trước mặt cũng không dám tùy tiện tạc mao. Nhưng cùng lúc đó, La Khải cũng là một vị yêu cầu nghiêm khắc đạo diễn. Hắn đối với phim nhựa chi tiết nắm chắc đến bắt bẻ trình độ. Diễn viên một động tác không được vị, bị yêu cầu phản phản phục phục chụp lại mười mấy lần đều là chuyện thường ngày. Cho dù là Mạc Lam đều không chiếm được bao nhiêu ưu đãi. Tung hoành tứ hải là động tác mảnh lớn, dính đến tranh đấu màn ảnh rất nhiều. Cho nên đối với mấy vị diễn viên mà nói, một tháng này trôi qua có thể nửa điểm đều không thoải mái. La Khải cực nhỏ mắng chửi người, nhưng hắn làm cho mọi người áp lực là vô hình mà hữu lực lượng. Muốn đạt tới hắn yêu cầu, vậy thì phải lấy ra 200% khí lực tới liều. Hiện tại, nước Pháp cuối cùng một tuồng kịch rốt cục tới đập xong. Mọi người vất vả, buổi tối ta thỉnh mọi người ăn xa hoa tiệc đứng. La Khải dùng Trung văn cùng tiếng Pháp phân biệt nói một lần, thắng được từng trận tiếng vỗ tay còn có tiếng huýt sáo. Hắn cười cười, tiến lên hỏi đã tê liệt ngã xuống tại trên nệm êm Vệ Hạo Phàm. Không có sao chứ, Vệ Hạo Phàm mệt mỏi đều nhanh hư thoát, nhưng lập tức vùng vẫy đứng lên, bôi một bả trên trán mồ hôi nói, La đạo, ta không sao. La Khải cười vỗ vỗ bả vai hắn nói, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cho ngươi thả cái giả. Tới Paris thời gian dài như vậy đều không có ra ngoài chơi một chút. Hồi đi nơi nào không biết xấu hổ gặp người a. Vệ Hạo Phàm ngại ngùng mà cười. Hắn kỳ thật cũng không phải rất quan tâm có thể hay không tại Paris du ngoạn một chuyến. Lần này đi theo, tung hoành tứ hải, kịch tổ đi đến Paris quay phim. Đối với hắn mà nói cũng không chỉ là tăng trưởng lịch duyệt kiến thức. Quan trọng hơn là tại quay chụp trong quá trình học được rất nhiều việc. Có nhiều thứ trong trường học là căn bản học không được. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Vệ Hạo Phàm đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Với tư cách là một vị diễn viên tự tin cùng nội tình đều tăng cường không ít. Ở phương diện này hắn đặc biệt cảm kích La Khải. Chính là La Khải lời nói và việc làm đều mẫu mực cùng nghiêm khắc yêu cầu để cho hắn nhanh chóng lớn lên, chân chân chính chính địa dung nhập vào nhân vật bên trong. Đúng, chấm ngoặc kép, La Khải từ trợ lý chỗ đó cầm qua một cái phong thư đưa cho Vệ Hạo Phàm. Đây là kịch tổ cho ngươi đặc biệt trợ cấp, ngày mai cầm lấy đều tiêu hết a. Cho ra bạn gái người mang một ít nước Pháp đất đặc sản trở về. La đạo, ta còn không có bạn gái. Chấm ngoặc kép, Vệ Hạo Phàm vô ý thức địa giải thích một câu, đồng thời tiếp nhận phong thư. Hắn nhất thời ăn cả kinh, bởi vì trong phong thư chứa là dày đặc một chồng đồng euro, tối thiểu hơn vạn. Vệ Hạo Phàm vội vàng nói, La đạo, này làm sao không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép, hắn mặc dù là tung hoành tứ hải, ba vị một trong những nhân vật chính, nhưng mảnh thù rất thấp, bởi vì hắn hoàn toàn là một vị người mới. căn bản không có mặc cả tư cách. Vệ Hạo Phàm đương nhiên sẽ không đối với mảnh thù có cái gì bất mãn. Nếu đổi lại là người khác, lấy lại tiền đều nguyện ý làm. Thật không nghĩ đến hí vẫn không có đập xong, kịch tổ cư nhiên cho hắn lớn như vậy một cái tiền lì xì. Hơn nữa Vệ Hạo Phàm cảm giác số tiền kia rất có thể là La Khải chính mình phụ cấp cho hắn. Vậy càng không thể muốn. Cầm lấy a, chấm ngoặc kép, La Khải nói, coi như là sớm dự chi cho ngươi phòng bán vé tiền lì xì. Vệ Hạo Phàm là La Khải tự mình tuyển, định diễn viên, phí trước với tư cách là một vị đệ tử người mới. La Khải để cho hắn tại một bộ đầu tư qua ức thương nghiệp mảnh lớn trong đảm đương như thế trọng. Yếu một cái nhân vật, không thể nghi ngờ là tương đối mạo hiểm. Trong vòng đối với cái này liền có một chút tiếng gió. Nhìn không tốt, có khối người. Những lời đồn đãi này đối với La Khải mà nói không hề có áp lực. Nhưng nếu Vệ Hạo Phàm biểu hiện vô cùng như người ý, vậy hắn miễn không muốn rơi tiếng người chuôi. Bị cười nhạo một trận, may mắn Vệ Hạo Phàm biểu hiện không để cho La Khải thất vọng. Cứ việc tại biểu diễn phương diện Vệ Hạo Phàm rất non nớt. Bất quá hắn rất dụng tâm nỗ lực địa đi học tập. Bao gồm động tác hí quay chụp, rơi mặt mũi bầm dập cũng không hô kêu khóc mệt mỏi. Phát triển rất nhanh, với tư cách là Tinh Mộng truyền thông dưới cờ ký kết người mới. La Khải tự nhiên nguyện ý đi tài bồi như vậy Vệ Hạo Phàm. Khoản này trợ cấp là đối với hắn nỗ lực ban thưởng mà thôi. Vệ Hạo Phàm mảnh thù là hợp đồng ký kết, không có khả năng tùy ý sửa đổi. Trong vòng có trong vòng quy củ, nhưng tung hoành tứ hải, phòng bán vé đại bán. Kia ít không muốn cho diễn viên cùng trọng yếu kịch cấu thành thành viên đỏ lên bao lợi là... Cho nên La Khải lý do rất cường đại, cũng rất tự tin. Vệ Hạo Phàm bị La Khải tự tin cho thuyết phục. Hắn cũng không thể nói vạn nhất, tung hoành tứ hải, phòng bán vé không được cái gì. Bởi vậy cảm kích tiếp nhận La Khải phần này hảo ý. Cảm ơn La Đạo, La Khải cười cười nói. Về sau không phải là công tác thời gian, liền cùng người khác đồng dạng bảo ta Khải ca. Ngươi đi đi. Vệ Hạo Phàm dùng sức gật gật đầu. Vệ Hạo Phàm đi nghỉ ngơi phòng tháo trang sức. Mạc Lam tới đây nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, tò mò hỏi, ngươi là nghĩ bồi dưỡng Vệ Hạo Phàm kia lúc trước vì cái gì không trực tiếp ký nhập Khải Toàn Studio? Vệ Hạo Phàm là ký nhập Tinh Mộng truyền thông, nếu như lúc trước La Khải đưa hắn ký tại nhà mình danh nghĩa đó cũng là rất đơn giản. Phí trước căn bản không có khả năng cũng sẽ không cự tuyệt. Cho nên càng thêm vui lòng. Tuy Khải Toàn Studio cũng thuộc về Tinh Mộng truyền thông, nhưng trên thực tế hai bên là hợp tác quan hệ. La Khải cử động bao nhiêu có vì người khác làm mai mối ý vị tại. Đối với Mạc Lam hỏi, La Khải cười cười nói, không cần phải, cho tới nay hắn đều không có khuếch trương Khải Toàn Studio ý nghĩ. Nhà này studio chủ yếu chính là vì hắn còn có Khải Toàn nhạc đội phục vụ. Lúc trước ngược lại là có ký qua một hai cái người mới. Nhưng hiện giờ tất cả đều đi vào Tinh Mộng truyền thông dưới cờ. Thực không cần phải, nếu như hắn nghĩ ở phương diện này tiến hành phát triển. Kia đã sớm thoát ly Tinh Mộng truyền thông, hiện tại cũng rất tốt. Cùng Lý Mộng Như hợp tác cũng vô cùng vui sướng. Trọng yếu nhất là đơn giản nhẹ nhõm. Chúng ta ngày mai đi nơi nào chơi? La Khải không có tiếp tục cái đề tài này, kéo qua Mạc Lam tay nói, ta cùng ngươi cùng đi. Căn cứ sắp xếp hành trình, kịch tổ hôm nay hơ khô thẻ tre, ngày mai toàn thể nghỉ một ngày tự do hoạt động, sau đó hậu thiên bay trở về trong nước, tiếp tục tại Hương Giang quay chụp. Cho nên La Khải cũng có một ngày thời gian hảo hảo bồi bạn Mạc Lam tại Paris chỗ này lãng mạn chi. Đồ chơi, bù đắp một chút đối với bạn gái mắc nợ. Vậy ta có suy nghĩ thật kỹ. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam thản nhiên cười cười. Sóng mắt dịu dàng nhu tình vô hạn. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.